Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, có đôi khi lớn thất bại cũng là thành công. Khụ khụ, Fenuki dùng sức che vết thương trên cổ, một kích này hiển nhiên là xuyên qua yết hầu cùng động mạch chủ. Nếu như thức tỉnh thất bại, cơ bản có thể chờ chết, bất quá rất nhanh. Hắn cũng không cần vì chuyện này phiền lòng, bởi vì trên cổ khủng bố vết thương, thế mà đã phục hồi như cũ. Thật là, nguy rồi, như thế lớn tội, cũng phải tới cái ra sức điểm stand a. Fenuki lòng vẫn còn sợ hãi vuốt vuốt bị xuyên thấu địa phương. Từ dưới đất nhặt lên đã mất đi động lực mũi tên. Cẩn thận cất vào trong túi. Chính mình một đường trở về cái đồ chơi này đều không có ra cái gì yêu thiêu thân. Muốn nói là cái gì bỗng nhiên nổi lên đả thương người. Sợ là bởi vì chính mình có sử dụng dục vọng a. Fenifki nghĩ như vậy, liền không tiếp tục để ý, mà là bắt đầu tìm kiếm từ bản thân Sten đến. Loại này tìm kiếm cũng không cần quá mức tận lực, bởi vì Sten thứ này, nói trắng ra là chính là cùng tay chân đồng dạng đồ chơi. Chỉ cần hắn muốn, Fenifki chính nghĩ như vậy, liền nghe được lạch cạch một tiếng, ngay sau đó cũng cảm giác được một phần tương đương cảm giác vi diệu. Muốn nói cụ thể là gì gì đó, đại khái chính là mình nhiều một đầu đuôi hoặc là thêm một cái tay cảm giác a. Bất quá đầu này đuôi tựa hồ cũng không làm sao nghe lời. Mặc dù truyền ra đến trước mặt ta đến mệnh lệnh, nhưng không có bất luận cái gì ý nhúc nhích. Đối với cái này tương đương bất mãn, Fenuki chỉ có thể quay đầu chuyển hướng cái thanh âm kia nơi phát ra. Sau đó hắn thấy được nguyên bản sạch sẽ trên sàn nhà đang nằm một chương cùng loại với vũ hội mặt nạ bên trong thường gặp cái chủng loại kia nửa che mặt nạ. Lần này thảm rồi, thế mà không phải chính diện chiến đấu hình Sten sao? Fenuki nhặt lên mặt nạ, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ thất vọng. Mặc kệ cái mặt nạ này công năng là cái gì, chính mình đại khái là không có cách nào, ơ le ơ le ơ le. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sten cái đồ chơi này và nhân vật tính cách có quan hệ. Nhưng mặc kệ là Fenuki bản nhân, vẫn là cái này tên là Fenuki lừa gạt sư nhân vật thẻ, đều không phải là loại kia gặp chuyện không quyết thô bạo một đợt người. Bởi vậy không phải cận chiến hình Sten cũng có thể thông cảm được. Chỉ là vấn đề lớn nhất ngay tại ở Fenuki căn bản không biết mình Sten có cái gì năng lực. Nói như vậy, Sten năng lực hoặc là một giác tỉnh liền có thể biết, hoặc là chính là do Sten chủ động cáo chi, nếu không nữa thì liền phải ngẫu nhiên một lần phát động sau mới có thể hiểu rõ. Tỉ như cùng bên bờ lộ bờ hoàn tù tì cái nào đứa trẻ, mà cái mặt nạ này hiển nhiên không có trực tiếp nói cho hắn biết câu trả lời năng lực, mà trong đầu hắn cũng chưa từng xuất hiện tương quan cách dùng. Dù thế nào cũng sẽ không phải Stone Mask ha. Đem dính một tay máu bôi ở trên mặt nạ. Tốt a, không có đâm đâm ra tới. Quả nhiên không phải sao? Fenifki nhếch nhếch miệng, cuối cùng cũng không có quyết định đem mặt nạ mang lên mặt. Nói đùa, hắn liền cái này Sten là muốn dẫn tại trên mặt mình vẫn là mang tại người khác trên mặt cũng không biết ai. Vạn nhất dùng pháp là bị người chủ động mang lên sau liền sẽ biến thành xui xẻo chớ chú loại Sten. Không liền đem chính mình hố. Suy nghĩ lại, Fenuki vẫn là quyết định vận dụng chính mình bàn tay vàng. Dù sao một ngày ba lần chủ động phán định, không cần lời nói cũng sẽ không sinh nhãi con. Nhìn xem thời gian, lúc này chính là 5 giờ chiều, 8 giờ đêm muốn đi quầy rượu làm công. Kira Yoshikage không bị phát hiện lời nói không giết nam nhân. Katagiri Anzuro muốn tới buổi sáng ngày mai mới có thể phát động thế công. Về phần Otoishi Akira cùng Nayumura huynh đệ, chỉ cần không đi tìm bọn hắn liền sẽ không có cái gì phiền phức. Cần phải rất an toàn. trong đầu qua một lần Morio khả năng xuất hiện tất cả nhân vật nguy hiểm. Fenyuki âm thầm nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói, ta muốn tiến hành đồ thư quán phán định. Lục soát trong đầu tất cả cùng siêu tự nhiên lực lượng có liên quan tin tức. Fenyuki nơi này chơi, cái trò gian, bởi vì hắn hôm nay chỉ còn lại một lần phán định. Mà gợn sóng khí công cùng Sten hiển nhiên cần hai lần tách ra phán định. Bất quá hắn nói tất cả siêu tự nhiên lực lượng, liền đem nó biến thành một lần phán định. Cái này cùng dùng ngọc rồng phục sinh người là một cái đạo lý. Người nói phục sinh nào đó liền chỉ có thể phục sinh một người. Nhưng là người nói phục sinh tất cả bị nào đó giết chết người. Cái kia liền có thể phục sinh một đám. Người nếu là nói phục sinh bởi vì nào đó mà chết người, nói không chừng liền tự sát những cái kia đều cùng một chỗ sống lại. Đương nhiên, làm như vậy có thể thành công hay không, còn phải xem bàn tay vàng trí năng trình độ. Bất quá rất hiển nhiên, hắn thành công tiến hành một lần may mắn cùng một lần căn cứ vào khó khăn độ khó đổ thư quán. Sử dụng tổ hợp phán định, bàn tay vàng cái kia bình thản thanh âm vang lên. Hai cái xúc sắc xuất hiện lần nữa tại Fenyuki trong tay. May mắn, 83/85, thành công, đối mặt đột nhiên xuất hiện mặt nạ. Trong lòng người tựa hồ có một ít ý nghĩ, bắt đầu từ trong trí nhớ của mình tìm kiếm tương xứng tuyển hạng. May mắn là, người tìm được một ít tin tức, nhưng là người cần đem những tin tức này chỉnh hợp. Hô, nguy hiểm thật. Nhìn xem trên mặt đất xúc sắc chỗ cho thấy điểm số, Fenyuki cái trán lập tức toát ra một tia mồ hôi lạnh. Kế tiếp là đồ thư quán, 1/3 xác suất, nhất định phải cho ta trúng a. Nương theo lấy Fenyuki gầm thét, xúc sắc lập tức rời khỏi tay. Cũng nhiều may mà phán định đang tiến hành là độc lập với thời gian trục bên ngoài. Không phải vậy một tiếng này giống sợ là muốn đem lầu dưới Higashikata Tomoko cho hoảng sợ đi lên. Đồ thư quán sử dụng. Khó khăn. 97/35. Lớn thất bại. Ta lao. Lớn thất bại cái quỷ gì? Fenyuki sắc mặt tối đen. Bàn tay vàng thanh âm theo sát lấy bỏ đá xuống giếng muốn suy tư một chút năng lực chính mình bản. Chất người trong đầu tìm được đại lượng siêu việt chính mình nhận biết siêu tự nhiên tri thức. Những kiến thức này hiển nhiên cùng ngươi quen thuộc hiện thực trái ngược. Cái kia tràn đầy siêu hiện thực lực lượng trong nháy mắt tràn ngập đầu óc của ngươi. Cái kia lượng lớn, không thể nào hiểu được tin tức để ngươi tràn đầy hoảng sợ. San check, thành công giảm 1, thất bại giảm 1 đi 6 cộng 1. Lần này... Không đợi Fenyuki xúc động, một viên 6 mặt xúc sắc liền tự động lăn, ùng ục ục chuyển động âm thanh làm Fenyuki trong lòng như xe cáp treo lên xuống không chừng. San giá trị, 42/36, thất bại, 1 đi 6 cộng 1 bằng 2 cộng 1 bằng 3 người mất đi 3 điểm san giá trị. 36/33. Một loại mãnh liệt ác tâm cảm giác dùng tới Fenyuki đại não. Cả phiến thiên địa đều giống như trong nháy mắt này xoay tròn. Choáng váng, tim đập nhanh, ù tai trong nháy mắt liên tiếp hướng hắn đánh tới. Cũng may về khoảng cách lần chụp san giá trị đã qua nửa ngày thời gian. Không phải vậy lần này đầy đủ chính mình tiến vào lâm thời tính điên cuồng. Bất quá cân nhắc cho tới hôm nay đã mất đi 7 điểm san giá trị. Chỉ cần lại đến một chút, Fenyuki không sai biệt lắm liền có thể thỉnh thoảng tính điên cuồng. Còn tốt điều thành chủ động phán định. Không phải vậy lần này nhất định phải chết. Fenyuki thiếu điều từ mất đi đại lượng san giá trị. Trong thống khổ lấy lại tinh thần, vừa định nằm xuống thiêm thiếp một hồi, chợt ý thức được. Cái này lớn thất bại trình độ nào đó, cũng có thể làm là thành công bởi vì cái kia cái gọi là không thể diễn tả siêu tự nhiên tri thức. Đều đã tràn vào hắn tầng ngoài ký ức, mà lúc này, Fenyuki cũng ý thức được cái này tổ hợp phán định chân thật ý nghĩa. Cái thứ nhất may mắn phán định là xác định trong đầu có hay không tin tức tương quan. Mà cái thứ hai đồ thư quán phán định thì là có thể hay không đem tin tức sửa sang lại. Nếu như có thể sửa sang lại, thì sẽ phát động cái thứ ba linh cảm phán định, nhìn có thể hiểu hay không. Thất bại liền sẽ bởi vì nhìn thấy không thể lý giải tri thức mà san trách. Ngược lại, nếu như không thể sửa sang lại, như vậy cái này một đống hỗn tạp ký ức liền sẽ ứ ngăn ở tầng ngoài trong trí nhớ. Giống như là phát sinh địa chấn sau đồ thư quán, chỉ có thể chính mình một bản một quyển sắp tán rơi một chỗ thư tịch nhặt lên xem xét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.